vào tai kia, khoảng chênh 4 Hz biểu thị cho tần số não thống trị vào thời điểm chứng nghiệm xuất vía. Mặc dầu kỹ thuật tần số âm vẫn còn tương đối mới, tôi chắc chắn rằng với nghiên cứu và phát triển tiếp tục, dạng cách mạng của việc tạo ra xuất vía này sẽ trở thành thông dụng trong tương lai gần. Để giới thiệu với bạn kỹ thuật tần số âm thanh, tôi đưa vào một phương pháp cổ đại mà các nhà sư Tây Tạng hay dùng. Đây là một trong những kỹ thuật xuất vía cổ xưa nhất, có niên đại từ hàng nghìn năm trước công nguyên. Kỹ thuật âm thanh. Thở sâu vài nhịp và hoàn toàn thư giãn. Trở nên thoải mái trong khu dành cho xuất vía. Nhắm mắt lại và bắt đầu tập trung sự chú ý của bạn ngay phía trên đỉnh đầu. Tập trung tất cả nhận biết của bạn phía trên đầu cho đến khi cảm thấy thân bạn bắt đầu biến mất. Khi cảm giác vật lý mờ đi, nhẹ nhàng ngân âm om 7 lần. Để âm này vang dội qua đỉnh đầu. Lặp lại âm om trong tâm trí bạn 7 lần. Hoàn toàn nhận biết âm vang dội trong tâm trí bạn. Để âm bằng cách tập trung tất cả sự chú ý của bạn vào cốt lõi tiếng vang vọng, cho phép âm này từ từ nâng lên trần. Cảm thấy nhận biết của bạn gộp với âm này, trở thành một với âm đang lên khi thân bạn ngày một thư giãn. Cảm thấy nhận biết của bạn nâng lên với âm này, trở thành một với tiếng vọng âm om, tận hưởng âm này và trôi theo nó. Cảm thấy bản thân bạn trở nên nhẹ hơn nữa khi bạn nổi lên cùng với âm này. Cho phép thân vật lý của bạn được ngơi nghỉ và ngủ khi bạn tập trung tất cả sự chú ý vào âm đang lên. Duy trì tất cả sự chú ý vào âm đang lên khi thân bạn chìm vào giấc ngủ. Khi bạn bắt đầu rơi vào giấc ngủ thì tập trung mọi nhận biết của bạn vào âm đang lên. Kỹ thuật này có thể được dùng có hiệu quả với một băng âm thanh gây xuất vía. Khi dùng bất kỳ hệ thống âm thanh bên ngoài nào, bạn phải nhớ tập trung vào âm thanh bên trong của mình. Mục đích của âm thanh bên ngoài chỉ là tăng cường và nâng cao cho tiếng nói của riêng bạn. Lặp lại kỹ thuật nghi lễ. Trong một số trường hợp, mọi người đã nói với tôi về việc tạo ra một hệ thống lặp lại hay nghi lễ để chuẩn bị xuất vía. Về bản chất, họ đã tạo ra một loạt các sự kiện lặp lại cá nhân dẫn tới chứng nghiệm xuất vía. Chẳng hạn, họ có thể tắm thư giãn lâu, rồi mặc một chiếc áo choàng trắng đặc biệt và đặt nến cháy xung quanh giường hay tràng kỷ khi họ chuẩn bị thư giãn và bắt đầu kỹ thuật xuất vía. Thông qua tiến trình này, họ thường tập trung ước muốn có ngay chứng nghiệm xuất vía. Nhiều người nói lại kết quả rất ấn tượng với kiểu tiếp cận này. Tôi tin sự thành công của kỹ thuật nghi lễ có nguồn gốc từ sự nhấn mạnh đặc biệt vào mục đích trong toàn bộ thủ tục chuẩn bị. Tâm ghi lại tiến trình hay lặp lại, khá lâu dài như một cái gì đó đặc biệt và tập trung sự chú ý thêm của tiềm thức vào mục tiêu đặc biệt chứng nghiệm xuất vía. Hơn nữa, chính hành động lặp lại cùng thủ tục trong thời gian nhiều tuần có tác động lên tâm tiềm thức. Có một câu châm ngôn cổ nói rằng bất kỳ hành động hay ý nghĩ nào lặp lại hàng ngày trong 21 ngày đều trở thành thói quen. Tư tưởng cơ bản ở đây là dựa trên tiền đề tâm tiềm thức của ta ghi lại các sự việc lặp lại hàng ngày và chấp nhận nó như một chuẩn hành vi mới. Tôi tin chính nguyên lý này giải thích tại sao việc lặp lại hàng ngày và kỹ thuật nghi lễ lại hiệu quả đến vậy. Nhìn lại nhiều năm qua, bây giờ tôi thừa nhận rằng tôi đã tạo ra thủ tục kiểu nghi lễ của riêng mình. Trong những năm đầu 70, với một thời kỳ chừng 2 năm, tôi đã dậy lúc 7 giờ sáng, tới lớp đại học lúc 8 giờ 30 rồi trở về quãng 11 giờ 30 và nghỉ ngơi thư giãn. Hàng ngày tôi đều nằm ngửa ngủ trưa và thực hiện một kỹ thuật xuất vía. Tiến trình này cực kỳ có hiệu quả. Sau vài tuần lặp lại hàng ngày như vậy, tôi đã lập chương trình cho bản thân để có chứng nghiệm xuất vía. Sau vài tháng, tôi không cần thực hiện kỹ thuật nào nữa, tôi chỉ cần chợp mắt buổi trưa là tự động nâng lên và thoát ra khỏi thân vật lý của mình. Hồi tưởng lại, tôi tin rằng đây là một dạng tự điều hòa mình. Thành công dựng trên thành công, và một khi ý thức và tiềm thức tôi chấp nhận tiến trình chứng nghiệm xuất vía thì nó trở thành một trạng thái rất tự nhiên của con người. Sau khi tôi đã có nhiều chứng nghiệm thành công và thú vị, tiềm thức tôi bắt đầu phối hợp hoàn toàn với ước muốn của tôi. Điều này là quan trọng vì nó chỉ ra cách làm sâu sắc thêm hiểu biết về toàn bộ tiến trình thám hiểm xuất vía. Để thu được hiểu biết và minh triết có sẵn cho chúng ta trong các chiều phi vật lý của vũ trụ, chúng ta phải vượt ra ngoài các ham muốn nông cạn. Để trở nên thành thạo trong thám hiểm phi vật lý, chúng ta phải sẵn lòng lập chương trình cho chính mình để thành công. Nỗ lực nửa vời với các kỹ thuật xuất vía chỉ đưa đến những kết quả nửa vời. Để có được thành công và kiểm soát thực thụ, ta phải sẵn lòng cam kết hoàn toàn về trí tuệ và tình cảm để theo đuổi thám hiểm này. Cách dễ nhất để làm việc này là tạo ra việc lặp lại hàng ngày hay nghi lễ chuẩn bị và kỹ thuật. Điều mấu chốt là phải thực hiện nó hàng ngày và, nếu tốt nhất có thể, thì vào cùng giờ và cũng chỗ. Việc tổ hợp sự lặp lại và quyết tâm sẽ tạo ra một hệ thống đầy hiệu lực cho thành công mà có thể được dùng để đạt tới bất kỳ điều gì bạn ham muốn trong cuộc đời. Các kết quả thường được báo cáo lại. Kết quả ban đầu thường được báo cáo lại trong chứng nghiệm xuất vía thay đổi tùy từng người. Tuy nhiên, trong hơn 20 năm qua tôi đã lưu tâm đến một số điều tương tự đáng để ý. Cách thức ta phản ứng lại với những thay đổi ban đầu mà mình chứng nghiệm sẽ nhiều lần kiểm soát sự thành công của ta. Sự chuyển nhanh chóng nhận biết cá nhân của bạn từ thân vật lý sang cái ta phi vật lý có thể là một bước nhảy đáng ngạc nhiên nếu bạn chưa được chuẩn bị. Có được một ý tưởng nào đó về điều trông đợi sẽ trợ giúp rất lớn cho các thám hiểm ban đầu của bạn. Bạn càng chuẩn bị kỹ để chứng nghiệm thì bạn càng có khả năng lớn hơn để kiểm soát việc tập luyện. Sự đáp ứng tích cực của bạn với những thay đổi bất ngờ của vị trí, cảm nhận và quan điểm của bạn là điều cốt lõi nhất cho chứng nghiệm có kiểm soát thành công. Khi bạn tập trung được mọi chú ý của mình vào kỹ thuật xuất vía thì thân vật lý của bạn sẽ trở nên càng được thư giãn. Cuối cùng thân bạn sẽ bắt đầu chuyển vào giấc ngủ. Khi việc chuyển vào giấc ngủ này xuất hiện, bạn có thể chứng nghiệm một sự thay đổi lớn lao so với chu kỳ ngủ thông thường của bạn. Sự thay đổi này có thể xuất hiện ngay lập tức sau khi thân bạn đi vào giấc ngủ hay trong một chu kỳ REM. Chính trong sự chuyển biến này mà người ta thường báo cáo về sự xuất hiện của tín hiệu bên trong, cho nên chú ý tới mọi âm thanh hay cảm giác bên trong bất thường mà bạn có sau đây là những kết quả thường hay được báo cáo lại nhất được chứng nghiệm ngay sau một kỹ thuật xuất vía. Nổi lên, đứng dậy hay nằm bên ngoài thân vật lý của bạn. Chứng nghiệm cái ta năng lượng của bạn nằm hay ngồi bên trong thân vật lý của bạn. Điều này có thể được thực hiện bằng sự rung động cường độ mạnh trong toàn bộ thân năng lượng của bạn. Bạn có thể cảm thấy mất đồng bộ với thân vật lý và sẵn sàng nâng lên khỏi thân vật lý. Điều này hoàn toàn tự nhiên, chỉ cần tập trung sự chú ý của bạn vào tỷ lệ rung động mới và hướng bản thân mình ra xa khỏi phương tiện thân vật lý của bạn. Đứng hay ngồi tại một vùng mục tiêu và quan sát môi trường mới của bạn. Sự dịch chuyển nhận thức này rất nhanh chóng cho nên phải giữ bình tĩnh và tận hưởng tỷ lệ rung động mới. Chứng nghiệm một giấc mơ tỉnh táo, một giấc mơ trong đó bạn trở nên nhận biết có ý thức về môi trường xung quanh. Trong giấc mơ này, bạn có thể chứng nghiệm một hay nhiều tín hiệu bên trong của mình. Tập trung sự chú ý vào rung động hay âm thanh và hướng bạn ra xa khỏi thân vật lý. Chứng nghiệm một môi trường phi vật lý khác với môi trường vẫn bao quanh bạn hàng ngày. Cần giữ bình tĩnh và tận hưởng môi trường mới của bạn. Một tổng quan về những lời khuyên lý tưởng. Bắt đầu với tình trạng không thiên kiến. Hết sức cố gắng loại bỏ mọi định kiến, giới hạn, niềm tin và quan niệm của mình. Hình dung lại bản thân bạn bắt đầu lại cuộc đời mình, hoàn toàn thoát khỏi mọi khái niệm riêng và giới hạn. Tin tưởng vào bản thân bạn và khả năng bạn. Bạn là con người tâm linh có khả năng sáng tạo và có thể dễ dàng tách khỏi thân vật lý tạm thời của mình. Cởi mở để đón nhận. Hoàn toàn cởi mở với những nhận biết mới về bản thân bạn, một tầm nhìn mở rộng về bản thân bạn có khả năng vô giới hạn. Cởi mở để nhận thức và gột bỏ mọi rào chắn cá nhân, hay những nhận thức vốn giới hạn sự trưởng thành và phát triển của bạn. Cởi mở để nhận thức và gột bỏ những giáo dưỡng và huấn luyện bạn đã học trước đây. Cởi mở và đón nhận việc thay đổi trong nhận biết của bạn. Hoan nghênh sự dịch chuyển nhận thức đầy đủ của ý thức bạn từ phương tiện dày đặc và giới hạn sang cái ta năng lượng cao hơn của bạn. Cảm thấy mạnh mẽ về cái ta bên trong đang thúc giục bạn thám hiểm và chứng nghiệm bên ngoài phương tiện vật lý dày đặc của bạn. Tập trung mọi sinh lực, chú ý và ham muốn của bạn vào cam kết cá nhân để nhận biết và chứng nghiệm bản thân bạn độc lập với phương tiện vật lý của bạn. Qua toàn bộ các tế bào, đường gân thớ thịt, mọi phần con người bạn, hoàn toàn biết rằng, hoàn toàn cảm thấy rằng bạn là con người phi vật lý, năng lượng cao hơn. Bởi vì bạn còn hơn vật chất, bạn tách biệt dễ dàng về ý thức với phương tiện vật lý dày đặc. Cảm thấy hoàn toàn yên tâm, an toàn và được bảo vệ để bước ra khỏi phương tiện vật lý của bạn bây giờ. nhận thức và thừa nhận hoàn toàn rằng môi trường và thời gian lý tưởng cho thám hiểm xuất vía của bạn là hôm nay. Bây giờ, thả lỏng và tách bản thân bạn khỏi mặt đất, thấy rõ rệt bản thân bạn không móc vào thân thể mình, bạn tự do với các giới hạn vật lý của mình. Khi bạn thực hành kỹ thuật xuất vía ưa thích lặp lại khẳng định sau, tôi khác thân vật lý. Bởi vì tôi còn hơn vật chất nên bây giờ tôi tách ra khỏi thân vật lý của mình với đầy đủ nhận biết. Tổng quan kỹ thuật, giữ bình tĩnh, rung động, âm thanh và chuyển động bên trong là chứng nghiệm thông thường. Không sợ hãi vì bạn được bảo vệ và bất tử. Yêu cầu được hoàn toàn rõ rệt trong nhận biết, nói, rõ ràng ngay. Mọi lúc cần thiết, tập trung và duy trì ý nghĩ của bạn xa khỏi thân vật lý mọi lúc. Tập trung vào một mục đích mong muốn xác định, một người, một nơi trốn hay một trạng thái ý thức mà bạn muốn chứng nghiệm. Chuẩn bị cho cảm giác di chuyển sau khi yêu cầu. Tận hưởng thám hiểm mới. Vũ trụ vô hình là quyền tập ấm và định mệnh của bạn. Cơ sở của thám hiểm xuất vía. Chúng ta là con người tâm linh, năng lượng phi vật lý, tạm thời sử dụng thân, phương tiện, sinh vật để chứng nghiệm và diễn đạt. Vì thân vật lý là phương tiện tạm thời nên điều tự nhiên đối với ta là có thể tách rời khỏi nó và chứng nghiệm cái ta phi vật lý thực sự của chính mình. Chúng ta hiện tại đang kinh nghiệm một phương tiện sinh vật để cho chúng ta có thể khai thác, tương tác và học hỏi bên trong chiều vật lý. Chứng nghiệm xuất vía là sự dịch chuyển thông thường hay chuyển đổi nhận biết từ phương tiện vật lý sang thân phi vật lý tần số cao hơn của mình. Chúng ta đồng thời dùng và kiểm soát nhiều phương tiện năng lượng tần số. Mỗi một phương tiện năng lượng này đều tồn tại ở một mật độ và tần số rung động khác nhau, phân biệt nhau. Một cách lý tưởng, mọi phương tiện năng lượng của chúng ta đều làm việc hài hòa để trợ giúp cho sự phát triển cá nhân. Mỗi phương tiện ý thức cá nhân đều cảm nhận trong tần số duy nhất của vũ trụ. Để cảm nhận và kinh nghiệm vật chất, chúng ta phải có phương tiện vật chất. Để cảm nhận và chứng nghiệm có ý thức các chiều rung động cao hơn, ít dày đặc hơn, chúng ta phải dùng có ý thức các phương tiện năng lượng thích hợp. Chúng ta là nguồn gốc sáng tạo của thực tại mình và kinh nghiệm mình. Chúng ta tạo ra thực tại cá nhân bằng cách tập trung và quản lý năng lượng ý nghĩ cá nhân. Nguyên lý này áp dụng cho mọi mức năng lượng của vũ trụ. Các ý nghĩ trong ý thức và tiềm thức ta ảnh hưởng, thu xếp và biểu lộ thành điều ta chứng nghiệm. Phiêu lưu ngoài thân thể, chương 7. Làm chủ chứng nghiệm. Mọi người đều lấy giới hạn của tầm nhìn riêng mình làm giới hạn cho thế giới. Schopenhauer. Nếu chúng ta muốn thu được ích lợi tối đa trong một chứng nghiệm xuất vía thì việc kiểm soát là tuyệt đối cần thiết. Điều mấu chốt của thám hiểm phi vật lý có hiệu quả là kiểm soát có ý thức về trạng thái nhận biết phi vật lý của ta. Một khi đạt tới được một mức độ kiểm soát nào đó thì tiềm năng thám hiểm xuất vía trở nên hoàn toàn vô giới hạn. Trong thực tế, trí tưởng tượng của ta không thích hợp để quan niệm tất cả các khả năng có sẵn. Kinh nghiệm dạy tôi rằng chúng ta càng chuẩn bị kỹ cho cuộc thám hiểm thì chúng ta càng thao tác và thích nghi hiệu quả hơn với môi trường phi vật lý. Sau khi chuẩn bị đúng, nhiều người báo cáo đạt được mức độ điều khiển cao trong các chứng nghiệm đầu tiên của họ. Các khái niệm và định luật năng lượng vật lý hầu như không có tác dụng cho chiều phi vật lý của vũ trụ. Để có được hiệu quả thực sự khi xuất vía, chúng ta phải học luật đi đường phi vật lý. Để chuẩn bị và giúp đỡ các bạn, tôi đã soạn ra một bản tổng quan về các tình huống, sự kiện và những thách thức mà bạn có thể gặp phải trong thám hiểm xuất vía, xem bảng dưới đây. Những thông tin này là kết quả của kinh nghiệm cá nhân tôi và phản hồi tôi nhận được từ hàng trăm người đã có chứng nghiệm xuất vía trong suốt 20 năm qua. Tôi đã thấy rằng phần lớn các thông tin đã xuất bản hiện đang có sẵn là không thích hợp chúng hoặc bị giới hạn vào một quan điểm hoặc nghiêng về các niềm tin và cách diễn giải tôn giáo. Để ý tới sự kiện đó, tôi đã trình bày bản tổng quan này với sự vô tư văn hóa nhiều nhất có thể được. Trong một thế giới tràn ngập những niềm tin và lý thuyết, có một nhu cầu khẩn thiết về các thông tin thực hành thu được từ các kinh nghiệm mắt thấy tai nghe. Tôi đã hiểu ra rằng câu trả lời cho những bí ẩn về sự tồn tại của chúng ta không hề bị che giấu, chúng vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi chúng ta mở rộng tầm nhìn của mình ra ngoài các giới hạn dày đặc của vật chất. Những điểm mấu chốt của việc kiểm soát sẽ trợ giúp bạn trong việc đi tìm câu trả lời này. Các điểm mấu chốt của kiểm soát. Tình huống điểm mấu chốt của kiểm soát. Rung động bên bạn đang chứng nghiệm trong, đôi khi rất trạng thái rung động. Lập tức mạnh, đi kèm với hướng toàn bộ sự chú ý của tiếng động o o, vo bạn ra xa khỏi thân vật lý của vo hay ì ầm to, mình. Cứng đơ, không có, đây là hiện tượng thông khả năng di thường, tạm thời có thể xuất chuyển thân vật lý hiện ngay lập tức trước hay của bạn, .sau một chứng nghiệm xuất vía. Thân năng lượng tần số cao hơn của bạn tạm thời không đồng bộ với thân vật lý của bạn. Trở về thân vật lý, thông thường điều này là do bất thần, các ý nghĩ ngẫu nhiên trực tiếp hướng tới thân vật lý của bạn. Bạn phải duy trì sự chú ý hoàn toàn vào môi trường và thân năng lượng phi vật lý mà bạn đang chứng nghiệm. Cái nhìn mờ, không rõ hay nhận biết tựa giấc mơ. Cảm thấy sợ hay lo lắng, sự hoảng hốt xâm chiếm. Chứng nghiệm đường hầm. Quả quyết yêu cầu sự rõ ràng cho tới khi cái nhìn hay nhận biết của bạn rõ rệt, rõ ràng ngay. Rồi tập trung vào một mục tiêu hay miền xác định trong môi trường bạn đang thám hiểm. Lặp lại với bản thân mình rằng bạn đang an toàn và yên ổn. Bao bọc bản thân mình bằng bức tường hay hình cầu ánh sáng trắng bảo vệ mà không gì lọt qua nổi. Đọc đoạn văn bản để biết thêm thông tin. Điều này xuất hiện khi màng năng lượng phân chia hai mức độ tần số chính, các chiều năng lượng phi vật lý, mở ra. Việc chuyển động qua đường hầm thường được chứng nghiệm như chuyển động mạnh vào trong. Giữ bình tĩnh, cảm giác chuyển động nhanh thông thường sẽ dừng lại sau vài giây. Kết quả cuối cùng sẽ là việc bạn đi vào một chiều năng lượng hay môi trường khác. Cảm thấy chuyển động nhanh vào trong, chứng nghiệm việc bị kéo sâu vào bên trong những vùng chưa biết của bản thân bạn. Thấy nặng nề hay không có khả năng di chuyển tự do sau khi tách ra. Không nhớ được sinh động sau chứng nghiệm. Chứng nghiệm việc không hình dạng hay năng lượng ý thức vô hình. Chuyển động này thường mạnh mẽ và có thể đáng ngạc nhiên nếu bạn không được chuẩn bị. Giữ bình tĩnh, đây là sự dịch chuyển thông thường của ý thức từ thân năng lượng dày đặc hơn sang một dạng tần số cao hơn. Điều này xảy ra bởi không đủ ý thức trong thân phi vật lý của bạn. Yêu cầu quả quyết rằng nhận biết hoàn toàn của bạn là hiện hữu trong thân năng lượng mà bạn đang chứng nghiệm. Đòi hỏi, nhận biết ngay. Và, hoặc yêu cầu được nhẹ hơn và cơ động. Yêu cầu quả quyết việc nhớ lại về chứng nghiệm xuất vía, tôi nhớ hết. Điều này đặc biệt có hiệu quả nếu được tiến hành khi xuất vía. Đây là việc nhận biết thông thường về cái ta phi vật lý thực sự của ta, linh hồn. Tiếng nổ cực to tựa tiếng súng, gần đầu bạn, nghe thấy vào lúc tách khỏi thân. Cảm thấy nhìn qua tròng mắt vật lý nhắm kín. Vào trạng thái rung động nhưng không thể nào tách ra khỏi thân được. Tiếng động đôi khi kỳ lạ này có thể là kết quả của việc gián đoạn bất thình lình từ một điểm đâu đó trong đầu tuyến yên, theo nhiều người. Điều này xuất hiện khi ý thức của bạn được chuyển vào bên trong thân năng lượng của bạn nhưng bạn còn chưa tách khỏi thân vật lý của mình. Đơn thuần ra lệnh cho bản thân mình xa khỏi thân vật lý, tôi di chuyển ra cửa. Hướng hoàn toàn sự chú ý của bạn vào việc chuyển xa khỏi thân vật lý và hướng tới một nơi khác trong nhà bạn. Điều quan trọng chủ chốt là duy trì sự tập trung chú ý của bạn xa khỏi thân vật lý vào mọi lúc. Âm thanh lạ hay bất thường trong giấc ngủ, tiếng nói, tiếng o o, tiếng chuông, tiếng vo vo, tiếng nhạc, tiếng bước chân, mọi âm thanh không thích hợp với phần xung quanh vật lý của bạn. Đi vào một môi trường phi vật lý có những dạng tựa đám mây, đôi khi xuất hiện như các ảnh ba chiều với sự thay đổi mức độ mật độ. Những thứ bao ngay quanh bạn dường như là bản sao của môi trường vật lý của bạn. Các âm thanh bất thường là những chỉ dẫn cho thấy rằng nhận biết của bạn đã truyền từ thân vật lý sang thân phi vật lý của bạn. Tôi gọi những âm thanh đó là những tín hiệu bên trong, xem phần văn bản. Bạn đang quan sát các dạng năng lượng ý nghĩ phi vật lý. Chúng là kết quả trực tiếp của ý nghĩ tập trung lên môi trường năng lượng phi vật lý tự nhiên hay không thống nhất. Bạn hiện đang chứng nghiệm thân năng lượng phi vật lý tần số chậm nhất, dày đặc nhất và quan sát chiều năng lượng song song gần nhất với vũ trụ vật lý. Cảm giác bị chạm khi xuất vía, đôi khi xuất hiện ngay trước hay sau việc tách. Bức tranh hay ý nghĩ sinh động đi vào tâm trí bạn. Nhận biết hay gửi một dạng năng lượng hay ánh sáng đi tới. Điều này có thể là do ít nhất một trong ba việc sau gây ra, một cách diễn giải của tâm trí bạn về dòng năng lượng phi vật lý, hai, sự điều chỉnh năng lượng của thân phi vật lý của bạn, hay, ba, một cư dân phi vật lý hay một người yêu chạm vào bạn. Nói chung chúng ta mời họ từ tiềm thức cho sự gặp gỡ này xuất hiện. Ai đó đang liên lạc với bạn. Phương pháp phổ dụng của liên lạc phi vật lý là việc truyền trực tiếp ý nghĩ. Điều này cũng có thể là một dạng liên lạc với khía cạnh cao hơn của bản thân bạn. Bạn đang nhận ra một con người năng lượng gần bạn. Đây có thể là bất kỳ người nào với tần số cao, người hướng dẫn, bạn, thiên thần hay bất kỳ cư dân liên triều nào. Trở nên lạc đường hay mất hướng. Đi vào một căn phòng mới chỉ thấy rằng toàn bộ môi trường đã thay đổi. Gặp một xe cộ nào đó. Chứng nghiệm một rào chắn hay khối cản, bức tường, con sông, bất kỳ loại rào chắn năng lượng nào. Dừng mọi chuyển động lên trước và yêu cầu có sự trợ giúp hay, và sự sáng tỏ. Chọn một sự vật trong môi trường và tập trung vào nó. Một sự xuất hiện thông thường. Lối vào, cửa và cửa sổ thường biểu thị cho sự bắt đầu của một môi trường năng lượng khác. Đây là biểu thị của tâm trí về một thân năng lượng phi vật lý, vô hình, hay phương tiện ý thức. Thường đây là một hình ảnh của bên trong bạn hay thân năng lượng tần số cao của bạn. Rào chắn thường là biểu diễn năng lượng cho một giới hạn có thể có mà bạn đã chấp nhận hay tự tạo ra, nó là một cơ hội cho bạn đương đầu với khối cản cá nhân và vượt qua nó. Rào chắn cũng có thể biểu thị cho biên giới với một môi trường hay thực tại thống nhất. Quan sát hay đương đầu với một dạng, một con vật hay con người kỳ lạ hay kinh sợ thuộc bất kỳ kiểu nào. Thay đổi hay dịch chuyển nhanh chóng các cảnh hay môi trường. Cảm giác kéo mạnh ở giữa lưng bạn. Nói chung, các dạng kinh sợ đều là biểu diễn năng lượng cho nỗi sợ bên trong tiềm thức đã tạo ra các cơ hội cho bạn đương đầu và chinh phục nỗi sợ cá nhân, khối cản hay giới hạn. Cách hiệu quả nhất để khử bỏ một vấn đề hay nỗi sợ là đối diện với nó. Việc gửi tình yêu mến đến nỗi sợ là một trong những cách tốt nhất để làm tan biến năng lượng của chúng. Tình huống này thường phản ánh việc thiếu tập trung. Để kiểm soát nó, chỉ cần tập trung vào một môi trường hay một vật. Các cảnh thay đổi nhanh chóng cũng có thể chỉ ra rằng bạn đang trong thực tại không thống nhất. Đây nói chung là một tín hiệu bên trong cho việc trở về thân vật lý. Đi vào một môi trường cực sáng hay năng lượng cao có thể biểu lộ như cảm giác mê đắm năng lượng cao đi kèm với ánh sáng mạnh. Không thể nào di chuyển qua các cấu trúc lựa chọn. Bỗng nhiên hay dần dần cảm thấy nặng khi bay hay nổi. Bạn đã đi vào một môi trường năng lượng với tần số cao hơn tần số bạn đang có. Yêu cầu quả quyết sự điều chỉnh tỷ lệ rung động cá nhân, tôi điều chỉnh ngay, tôi thích nghi ngay. Hoặc trở về thân vật lý của bạn. Điều này có thể biểu thị hoặc là một giới hạn cá nhân hoặc biên giới của môi trường thống nhất. Tần số năng lượng cá nhân của bạn có thể quá dày đặc không thể thấm qua được cấu trúc đó. Xem đoạn văn bản. Số phần trăm ý thức không thích hợp của bạn đang có bên trong thân năng lượng bạn. Yêu cầu quả quyết nhận biết đầy đủ và tăng lên của bạn được hiện hữu. Mất điều khiển có ý thức giữa chừng chứng nghiệm xuất vía. Bị vướng vào các vật cấu trúc hay môi trường phi vật lý, vải trải giường hay được nói đến nhất. Ý thức đối ngẫu, nhận biết đồng thời trong thân vật lý và thân năng lượng phi vật lý của bạn. Yêu cầu bằng lời rằng nhận biết đầy đủ của bạn ngay lập tức hiện hữu, tôi nhận biết hoàn toàn ngay. Hay, nhận biết ngay. Đừng bao giờ nghĩ về thân vật lý của bạn nếu không bạn sẽ lập tức trở về nó. Mọi sự vật vật lý đều có bản sao năng lượng tần số mịn hơn. Giữ bình tĩnh và tự gỡ bạn ra, hay chỉ cần nổi lên khỏi vấn đề. Điều này có thể biểu thị cho sự gắn bó với các đồ đạc vật lý của bạn. Điều này đôi khi xuất hiện. Vì ý thức về bản chất không phải là vật lý nên nó có khả năng bản chất là biết được đồng thời nhiều vùng năng lượng. Ý thức của chúng ta có thể được so sánh với một dải năng lượng liên tục có khả năng di chuyển vào bên trong phi vật lý của vũ trụ. Chế ngự năng lượng ý nghĩ. Ý nghĩ có tác động mạnh mẽ tới việc chứng nghiệm và môi trường phi vật lý của chúng ta, đặc biệt các ý nghĩ được tập trung dưới dạng một yêu cầu quả quyết. Năng lượng ý nghĩ được tập trung sẽ lập tức bắt đầu cấu trúc lại và tạo khuôn cho năng lượng phi vật lý bao quanh. Trong thực tế, ý nghĩ của chúng ta, cả ý thức lẫn tiềm thức đều tạo ra một khuôn năng lượng hay khuôn đúc. Ý nghĩ của ta tương tác với năng lượng vi tế của môi trường phi vật lý và bắt đầu tái cấu trúc lại nó theo nội dung của mẫu dạng ý nghĩ. bạn sẽ nhanh chóng phát hiện ra rằng chỉ những loại môi trường đặc biệt mới lập tức đáp ứng lại năng lượng ý nghĩ của chúng ta, các môi trường đã được thiết lập và hình thành dày đặc sẽ chống lại sự thay đổi. Sức mạnh của ý nghĩ cũng có thể được chế ngự cho việc di động cá nhân. Cảm thấy tự do kinh nghiệm bằng các phương pháp khác nhau về việc di chuyển khi xuất vía. Bạn có thể dễ dàng di chuyển bằng bất kỳ phương pháp nào tự nhiên và thuận tiện nhất, bay, bước, lượn, không gặp phải giới hạn nào ngoại trừ những giới hạn bạn tự áp đặt lên chính mình. Khi bạn đã thích nghi với khả năng mới của mình thì du hành xuất vía trở thành cuộc phiêu lưu thật phấn chấn. Hiểu biết của bạn về các nguyên lý năng lượng ý nghĩ là điều cơ bản trong việc thích nghi với và kiểm soát được chứng nghiệm phi vật lý của bạn. Mọi hoài nghi có thể có của bạn về tính hợp lệ của chúng sẽ nhanh chóng biến mất sau các cuộc phiêu lưu xuất vía đầu tiên của bạn. Các nguyên lý năng lượng ý nghĩ. Ý nghĩ là một dạng năng lượng. Ý nghĩ tập trung có khả năng cố hữu ảnh hưởng, tái cấu trúc và chung cuộc tạo khuôn năng lượng. Cấu trúc hay môi trường năng lượng càng ít dày đặc thì việc tái cấu trúc càng có thể xuất hiện chóng vánh hơn. Tính hiệu quả và tốc độ thay đổi, khi năng lượng ý nghĩ tái cấu trúc lại một môi trường năng lượng, được xác định bởi cường độ của ý nghĩ và mật độ của năng lượng mà nó đang tác động. Thích ứng với môi trường phi vật lý. Để thao tác có hiệu quả bên trong các môi trường phi vật lý ta gặp phải khi xuất vía, điều cơ bản cần phải hiểu từng môi trường phi vật lý mới và các nguyên lý năng lượng của nó. Việc tương tác thành công bên trong các thực tại đáp ứng ý nghĩ vi tế đòi hỏi rằng chúng ta phải thừa nhận năng lực sáng tạo của các ý nghĩ và hoàn toàn hiểu được rằng chúng ta chính là lực điều khiển chứng nghiệm của mình. Có nhiều điều cần học hỏi về các chiều vô hình, nhưng với hiện tại các nguyên lý sau đây sẽ trợ giúp trong hướng dẫn từng bước cho ta. Cơ học năng lượng cơ sở. Vũ trụ phi vật lý dần trở nên kém dày đặc về bản chất và tăng dần việc đáp ứng suy nghĩ khi ta thám hiểm xa khỏi vật chất và hướng về nguồn gốc năng lượng. Là một dạng năng lượng sáng tạo, ý nghĩ của chúng ta có khuynh hướng tự nhiên tương tác với và tạo khuôn cho các môi trường phi vật lý ta gặp phải. Nói chung, ta càng thám hiểm xa hơn vào vũ trụ đa chiều thì việc phản ứng ý nghĩ này càng nhanh và dễ thấy hơn tùy thuộc vào môi trường năng lượng. Ý nghĩ của chúng ta, cả ý thức lẫn tiềm thức, sẽ ảnh hưởng tới năng lượng phi vật chất mà ta quan sát. Mức độ ảnh hưởng này trực tiếp tỷ lệ với cường độ của ý nghĩ của ta và mật độ xung quanh ta. Thực tại được cảm nhận trong một môi trường đáp ứng ý nghĩ, không thống nhất hay tự nhiên, được xác định bởi tần số năng lượng cá nhân, mật độ của người quan sát và các ý nghĩ có ý thức hay tiềm thức phổ biến của người quan sát. Bởi vì các nguyên lý này có một tác động áp đảo lên điều ta quan sát khi xuất vía nên ta không được đánh giá thấp về chúng. Điều ta thấy và chứng nghiệm sẽ bị ảnh hưởng rất lớn bởi cách ta hiểu từng môi trường phi vật lý và phản ứng bên trong đó. Các nhà thám hiểm xuất vía xưa kia minh họa bằng thí dụ cho các nguyên lý này trong hành động. Trong cuốn sách về Mật Khải, Thánh Senzon đã mô tả những cuộc gặp gỡ với các thành phố tráng lệ, các thiên thần và các thực thể cưỡi ngựa. Năm thế kỷ sau, Moham mô tả ông đang cưỡi một con ngựa trắng lộng lẫy đi qua điều ông gọi là 7 tầng trời. Điều logic là cảm nhận của những nhà thám hiểm thế kỷ thứ nhất và thứ năm đó về thực tại bị ảnh hưởng bởi điều họ thấy khi xuất vía. Nói cách khác, lịch sử và niềm tin tôn giáo đã bị ảnh hưởng bởi cách các nhà tiên tri thời xưa cảm nhận và diễn giải các môi trường phi vật lý mà họ đã chứng nghiệm. Những quan sát cổ xưa của mọi nhà huyền môn, tiên tri và thánh đều bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các định kiến xã hội và vật lý của họ về thực tại. Ngày nay, Moham có thể thấy bản thân mình đi trên một con tàu trắng tráng lệ qua các chiều năng lượng của vũ trụ. Thay cho Thánh Senzon nói trong Mật Khải, tôi trong linh hồn, thì ông có thể nói, tôi đang xuất vía. Hiểu biết này không hề làm giảm các bài viết hứng thú về các nhà thám hiểm tâm linh ngày xưa của chúng ta, nó chỉ cung cấp thêm cách nhìn sáng tỏ vào ý nghĩa vô hình của những cuộc thám hiểm phi vật lý đó. Nhiều trong số các nhà lãnh đạo tâm linh cổ xưa, những người đã ảnh hưởng và tạo khuôn cho các tôn giáo chính, đã là các nhà thám hiểm xuất vía. Họ đã ghi lại các cuộc hành trình phi vật lý của mình tương ứng với sự cảm nhận văn hóa của họ về thực tại. Kinh Thánh có đầy những câu như ta đang trong linh hồn, bạn phải được tái sinh để vào thiên quốc. Các phát biểu này rõ ràng nói tới những cuộc thám hiểm phi vật lý tâm linh của các tác giả vào vũ trụ. Điều tự nhiên là các nhà thám hiểm cổ xưa về các chiều phi vật lý đã gọi khám phá của họ là thiên đường, cõi trời, đó chắc chắn là cái tên sát hợp cho vũ trụ đáp ứng ý nghĩ tràn đầy các mức năng lượng vô tận của cái đẹp và ánh sáng. Mỗi một trong chúng ta đều khác nhau và điều ta chứng nghiệm khi xuất vía sẽ biến động tùy theo huấn luyện của xã hội và niềm tin ta khư khư ôm giữ. Các môi trường và sự vật ta gặp phải khi xuất vía thường được cảm nhận qua các bộ lọc của tâm trí ta. Điều cốt lõi cần phải nhớ là bất kỳ lúc nào bạn đang thám hiểm xuất vía, bạn cũng có thể thấy dạng năng lượng thực của sự vật hoặc môi trường bạn đang chứng nghiệm. Nếu bạn bị lẫn lộn hay có câu hỏi liên quan tới quan sát của mình thì bao giờ bạn cũng có thể yêu cầu làm sáng tỏ. Lưu tâm rằng mọi dạng đều là năng lượng, điều này áp dụng cho mọi môi trường, tần số và mật độ bên trong vũ trụ kể cả vũ trụ vật lý. Các sự vật, tình huống và môi trường mà ta cảm nhận đều được thành hình và tạo dạng bởi năng lượng ý nghĩ với một mục đích riêng. Việc hiểu biết của chúng ta về nguyên lý năng lượng cơ sở này sẽ giúp ta hiểu và phản ứng với nhiều dạng năng lượng phi vật lý mà ta gặp phải. Tôi đã thấy rằng các dạng năng lượng phi vật lý tự tạo thông thường xuất hiện trong các miền đáp ứng suy nghĩ bên ngoài chiều phi vật lý đầu tiên. Chiều bên trong đầu tiên là bản sao năng lượng song song của thế giới vật lý và là môi trường năng lượng tương đối ổn định kháng cự lại năng lượng ý nghĩ. Nói chung, các dạng năng lượng cảm nhận được như các cấu trúc nhiều mức, các xe cộ hay khối lượng nước đều là một chỉ dẫn mạnh mẽ rằng bạn đã phiêu lưu vào trong những miền đáp ứng ý nghĩ của vũ trụ đa chiều. Người hướng dẫn. Có ba cách chính để hướng và kiểm soát chứng nghiệm xuất vía của ta. Một cách là kiểm soát các ý nghĩ có ý thức của ta, nhiều lắm thì mới là một nỗ lực khó khăn, cách khác là yêu cầu trợ giúp từ phần rộng lớn hơn của chúng ta, cái ta cao hơn hay linh hồn của ta. Cách thứ ba là yêu cầu trợ giúp từ người giúp đỡ hay thầy, người mà ta cảm thấy thoải mái. Người hướng dẫn có thể là bất kỳ ai ta tôn kính, Giê-xu, Phật Thánh Pôn, Thiên Thần Hộ Vệ, một vị Thánh. Khi ta yêu cầu giúp đỡ, ta thường được hướng trực tiếp tới chứng nghiệm khích lệ nhất cho sự phát triển tâm linh của mình. Hiếm khi ta thấy được những người hướng dẫn phi vật lý. Thay vì vậy ta có thể chứng nghiệm một ấn tượng hay cảm giác mạnh về sự hiện diện của họ. Theo minh triết của họ, họ hiểu rằng dáng vẻ thấy được của họ chỉ làm sao lãng chúng ta khỏi mục tiêu cá nhân. Khi người hướng dẫn có đó, chúng ta thường chứng nghiệm một cảm giác ấm cúng của tình yêu và sự an toàn quanh ta. Bên trong mình chúng ta biết rằng chúng ta đang được trợ giúp và hướng dẫn tới chứng nghiệm lý tưởng. Ích lợi của người hướng dẫn thật là lớn. Trong thế giới tần số cao hơn, mọi nhu cầu của chúng ta đều trong suốt, trạng thái phát triển tâm linh của ta, những khối cản bên trong ta, những giới hạn, sợ hãi và các khả năng đều hiển nhiên rõ ràng. Một người hướng dẫn phi vật lý có thể đánh giá nhu cầu phát triển của ta và trợ giúp ta với tình huống tốt nhất phù hợp cho tiến hóa của ta. Thế giới bên trong của vũ trụ còn lớn hơn về kích cỡ và độ đa dạng mà tâm trí ta có thể bắt đầu hiểu, các mức năng lượng vô giới hạn và các thực tại đều có sẵn cho việc thám hiểm. Không có hướng dẫn, người ta dễ dàng bị lẫn lộn hay mất hướng bên trong bất kỳ môi trường đáp ứng ý nghĩ nào. Trợ giúp phi giới hạn bao giờ cũng có sẵn, nhưng chúng ta phải tự yêu cầu. Người hướng dẫn thông thường không can thiệp nếu không có yêu cầu đặc biệt. Sự sáng tỏ. Một trong những cách tốt nhất để nâng cao nhận biết của bạn khi xuất vía là lập tức tập trung và duy trì sự chú ý của bạn vào chỉ một ý tưởng hay mục tiêu. Nếu chú ý của bạn bắt đầu vẩn vơ hay cái nhìn của bạn trở thành mơ hồ hay tựa giấc mơ thì yêu cầu quả quyết để có được sự sáng tỏ hoàn toàn trong nhận biết của bạn. Cách hiệu quả nhất để duy trì và nâng cao nhận biết và kiểm soát của bạn là yêu cầu có được sự sáng tỏ hoàn toàn của ý thức khi có dấu hiệu đầu tiên của sự phân tán tinh thần. Việc yêu cầu sáng tỏ ý nghĩ là điều mấu chốt cho chứng nghiệm xuất vía được kéo dài. Việc dùng kỹ thuật này có thể duy trì chứng nghiệm xuất vía trong vài giờ. Mỗi khi tâm trí bạn vẩn vơ thì chỉ cần yêu cầu sáng tỏ bằng cách nói hay nghĩ, rõ ràng ngay. Thường cần yêu cầu rõ ràng ngay lập tức sau khi tách ra, khi di chuyển tới một vị trí phi vật lý mới, hoặc khi du hành giữa các môi trường hay chiều năng lượng. Lúc mới bắt đầu, cách dễ nhất để kiểm soát và kéo dài chứng nghiệm xuất vía của bạn là có được thói quen yêu cầu sự sáng tỏ nhận biết của bạn cứ khoảng 10 phút. Cuối cùng, khi bạn có kinh nghiệm thì sự sáng tỏ nhận biết của bạn sẽ trở thành tự động tăng lên. Điều quan trọng đối với chúng ta là phải nhận ra rằng chúng ta phối khí cho cuộc đời ta, cả vật lý lẫn phi vật lý, bằng năng lực suy nghĩ của ta. Khi cuộc đời ta cảm thấy mất quyền kiểm soát thì đó là vì ta đã đem dâng quyền kiểm soát bên trong cho người khác hoặc ta đã từ chối chấp nhận trách nhiệm cá nhân của mình. Với nhiều người trong chúng ta, dễ hơn cả là chỉ ngón tay trách cứ về phía người khác chứ không chịu chấp nhận trách nhiệm cho các suy nghĩ và hành động cá nhân của mình. Một số trong những bài học khắc nghiệt nhất mà ta phải ở đây để học có quan hệ trực tiếp tới việc kiểm soát ý nghĩ và trách nhiệm cá nhân. Khả năng của ta tập trung và hướng các ý nghĩ của mình là phần tử trung tâm cho tiến hóa cá nhân. Lợi ích mà ta nhận được nằm bên ngoài những điều ta trông đợi, cuộc đời ta là phần thưởng của ta. Kỹ thuật sáng tỏ. Một bài tập đơn giản là cực kỳ có hiệu quả để tránh nhận biết mơ hồ hay rời rạc mà một số người báo cáo lại ngay sau khi tách khỏi thân vật lý. Ngay lập tức sau khi tách, yêu cầu sự sáng tỏ hoàn toàn được hiện diện, rõ ràng ngay. Tôi yêu cầu sự sáng tỏ hoàn toàn, hay nhận biết ngay. Khi đưa ra các yêu cầu này, bạn nên tránh bất kỳ câu nào có chứa lời động chạm tới thân vật lý hoặc phần vật lý bao quanh. Chẳng hạn, phát biểu tôi yêu cầu nhận biết đầy đủ trong thân tôi, sẽ lập tức bật bạn trở về thân vật lý. Bao giờ cũng phải nhớ rằng khi bạn đang xuất vía tức là bạn đang chứng nghiệm một dạng năng lượng và môi trường tần số cao hơn, ít dày đặc hơn. Những thứ mới bao quanh bạn, kể cả thân phi vật lý của bạn, đều nhạy cảm đáp ứng với năng lượng ý nghĩ hơn thân vật lý. Khi đưa ra yêu cầu của bạn, nói thật quả quyết và xác định thì kết quả sẽ có ngay tức khắc và hiệu quả. Yêu cầu càng mạnh mẽ và tập trung thì kết quả càng hiệu quả. Kỹ thuật này cũng có thể được dùng để nâng cấp một giấc mơ tỉnh táo thành một chứng nghiệm xuất vía hoàn toàn có ý thức. Điều mấu chốt là lặp lại thủ tục này cho đến khi sương mù mờ đi và nhận biết đầy đủ của bạn hiện hữu. Kỹ thuật sáng tỏ là một thủ tục mà tôi tự động thực hiện ngay sau khi tách khỏi thân vật lý. Bên cạnh đó, tôi lặp lại nó bất kỳ lúc nào tầm nhìn hay nhận biết của tôi không được lý tưởng. Tôi đã thấy rằng nó không chỉ làm sắc nét các cảm nhận phi vật lý mà còn nâng cao sự kiểm soát và việc nhớ lại. Giảm và kiểm soát nỗi sợ. Nỗi sợ có thể là một chướng ngại cho việc thám hiểm xuất vía thành công. Sự lo lắng cá nhân, cả có ý thức lẫn tiềm thức đều tạo ra những bức tường vô hình quanh ta, nhốt ta trong một vùng an nhàn chật hẹp và ngăn trở ta đạt tới tiềm năng cao nhất của mình. Những chọn lựa ta thực hiện và những kiếp sống ta sống thường bị hướng theo cách ta xử lý các nỗi sợ cá nhân của mình. Khi tôi còn là thanh niên, tôi có một người bạn học phổ thông, người được coi là một trong những cầu thủ bóng chày xuất sắc nhất ở Baltimore. Sau khi được các phương tiện truyền thông chú ý tới, huấn luyện viên của anh ta bố trí cho anh ta tham dự trận đấu thử của liên đoàn bóng chày cấp cao. Nhưng sau vài tuần cổ vũ của huấn luyện viên và đồng đội, anh ta nói với tôi một bí mật: mình sợ bị thất bại. Mình chơi chưa đủ hay. Anh ta không bao giờ tham dự trận đấu thử, nỗi sợ thất bại của anh ấy còn lớn hơn điều anh ấy có thể làm được. Thay vì thực hiện ước mơ của mình, anh ta đã đầu hàng nỗi sợ của mình. Nhiều người tin rằng chính hành động tách ra khỏi thân vật lý và thám hiểm các cảnh giới mới của ả vũ trụ là có hiệu quả trong việc làm giảm những nỗi sợ và giới hạn cá nhân của mình. Sau một chứng nghiệm xuất vía, thông thường người ta hay nghe thấy nói về tiến bộ cá nhân lớn của họ. Đôi khi đó là việc hiểu ra hay đương đầu với một khía cạnh bên trong của chính họ, vào lúc khác đó là sự thừa nhận rằng họ còn là một cái gì đó lớn hơn một sinh vật vật lý. Trong một số cơ hội, tôi đã được nghe một số người kể lại rằng bằng cách nào đó họ đã nối được với phần rộng mở hơn của chính họ. Dù chúng ta gọi nó là gì, linh hồn, cái ta cao hơn, thượng đế, hay tâm thức vũ trụ, việc nối này là tuyệt đối hiện thực đối với người tham gia. Khó giải thích được chứng nghiệm này vì nó vượt ra ngoài các khái niệm tuyến tính của thực tại. Trong tất cả các kiếp sống của mình có những thời điểm then chốt làm thay đổi định mệnh ta. Thách thức với chúng ta là phải đối diện với những thời điểm đó và chinh phục nỗi sợ của ta. Việc khám phá của bạn về thám hiểm xuất vía có thể là một trong những thời điểm then chốt đó. Quyết định của bạn để thám hiểm bên ngoài các giới hạn vật lý của mình có thể là một quyết định làm thay đổi toàn bộ cuộc đời bạn. Tôi chỉ có thể nói rằng đó dứt khoát là một điểm ngoặt trong cuộc đời tôi, và tôi cảm ơn Thượng Đế đã cho tôi đối diện với nỗi sợ của mình và tiến bước phiêu lưu. Một điều mà tôi đã học được là ở chỗ mọi nỗi sợ hãi đều là ảo tưởng cả. Mỗi chúng ta đều là một con người bất tử có tiềm năng vô giới hạn. Cái ta bên trong thực sự của chúng ta không thể bị hại, cũng không thể chết. Cơn hoảng hốt. Trong những giai đoạn đầu của thám hiểm xuất vía, một số người báo cáo có sự xô đẩy mạnh của nỗi sợ tương tự như cơn hoảng hốt. Nói chung điều này sinh ra do nỗi sợ về điều chưa biết và sự ngạc nhiên tâm sinh lý ban đầu của việc tách thực tại khỏi thân vật lý. Cơn hoảng hốt thường được gợi nên bởi các rung động và âm thanh bất thường đôi khi đi kèm với việc dịch chuyển nhận biết của bạn từ thân phân tử dày đặc sang thân năng lượng cao hơn. Khi lần đầu tiên được chứng nghiệm, những rung động và âm thanh này có thể gây kinh ngạc, cho nên điều quan trọng cần phải nhớ là chúng là thành phần tự nhiên của thám hiểm xuất vía. Nhiều lần, sự nhận biết và hiểu biết của bạn về những âm thanh và rung động bất thường này là đủ để xóa bỏ hay giảm thiểu mọi lo âu có thể nảy sinh. Nếu cơn hoảng hốt là vấn đề hay tái diễn thì một khẳng định dịu dàng có thể có ích. Khi thấy dấu hiệu lo âu đầu tiên, lặp lại trong tâm trí, tôi đang an toàn và yên ổn, hay tôi đang được bảo vệ. Tiếp tục lặp lại khẳng định của bạn cho tới khi nỗi sợ rút đi. Rồi theo hướng dẫn thường lệ hướng bản thân bạn xa khỏi thân vật lý, chẳng hạn, tôi chuyển về cửa trước. Người ta thường báo cáo lại là sau khi đạt được việc tách hoàn toàn khỏi thân vật lý thì những lo lắng ban đầu cũng tan biến đi. Tự nhủ rằng chứng nghiệm xuất vía là việc truyền ý thức tự nhiên không có gì phải sợ cả. Sự kiện này hàng ngày được hàng ngàn người kiểm chứng lại, những người có chứng nghiệm xuất vía. Nói chung, các cơn hoảng hốt không còn là vấn đề sau khi bạn đã có chứng nghiệm thành công. Đến lúc đó tự bản thân bạn biết rằng không có gì phải sợ cả. Kỹ thuật giảm nỗi sợ. Nếu nỗi lo sợ vẫn còn là vấn đề hay tái diễn thì kỹ thuật sau sẽ có ích. Xác định nỗi sợ, cố gắng xác định ra bản chất nỗi sợ của mình. Chẳng hạn, có phải bạn sợ điều chưa biết không? Hay sự thay đổi nhanh chóng? Hay khả năng trở nên bị lạc? Nhận biết về nỗi sợ của mình là một chỉ dẫn rất tốt cho tiến bộ của bạn. Sử dụng nỗi sợ. Sợ là một dạng của năng lượng. Nó làm tăng nhịp thở bạn, sức mạnh bạn và khả năng tập trung. Nó là sự thúc đẩy năng lượng tự nhiên, được tạo ra để nâng cao khả năng của bạn xử lý các chướng ngại hay thách thức. Khi bạn cảm thấy sợ, cố gắng sử dụng nó đem lại lợi thế cho bạn. Sử dụng năng lượng được sinh ra từ nỗi sợ để làm tăng sự tập trung và ước muốn của bạn trong việc đạt tới mục tiêu cá nhân về thám hiểm xuất vía. Vứt bỏ nỗi sợ, thở sâu. Khi bạn thở ra, quán tưởng nỗi sợ đang bị tống ra khỏi thân, tâm và tình cảm bạn. Bạn có thể lặp lại với mình về mặt tinh thần, nỗi sợ đã biến khỏi tôi, nỗi sợ đã qua tôi vượt lên trên nỗi sợ, hay nỗi sợ đã bị gột sạch. Hình dung thật sinh động nỗi sợ đang rời xa bạn. Quán tưởng nó đang mờ nhạt đi vĩnh viễn. Thay thế nỗi sợ, thay thế những cảm giác xúc động về sợ hãi bằng một năng lượng tích cực hữu ích như phấn chấn, tập trung, dũng cảm hay háo hức về cuộc phiêu lưu. Dùng một khẳng định tích cực như tôi an toàn và yên ổn, tôi tận hưởng cuộc phiêu lưu mới, hay xúc động tràn khắp người tôi. Quán tưởng khinh khí cầu. Kỹ thuật quán tưởng sau đây có thể giúp bạn vượt qua nỗi sợ và những chướng ngại khác để có được chứng nghiệm xuất vía thành công. Thở sâu vài lần và hoàn toàn thư giãn. Bắt đầu quán tưởng về một khinh khí cầu màu da cam sáng loáng, oai vệ. Khi bạn lại gần khinh khí cầu, bạn có thể thấy rõ ràng rằng nó đang sắp sửa xuất hành. Nụ cười quen thuộc của người hướng dẫn chào đón bạn vào cuộc thám hiểm mới bên ngoài các giới hạn vật chất. Khi bạn bước vào bên trong cái rổ lớn của khinh khí cầu, bạn đang mong đợi một hành trình đầy hứng thú. Với niềm vui mênh mông, bạn tháo bỏ các dây chằng giữ bạn với mặt đất. Với sức nâng lên, khinh khí cầu của bạn bắt đầu lên cao. Một cảm giác phấn chấn mạnh mẽ trào lên trong bạn khi bạn càng lên cao mà chẳng khó nhọc gì và dần dần vượt lên trên ngọn cây. Phía dưới, người và ô tô trông như đồ chơi bé tí tẹo và vô nghĩa. Nhìn qua cạnh của rổ khinh khí cầu, bạn để ý đến nhiều túi vải bạt lớn. Các túi này đều căng phồng và nặng. Xem xét kỹ hơn, bạn nhận ra rằng các túi đó chất đầy những nỗi sợ và giới hạn của bạn. Mỗi túi đều có nhãn rõ ràng, sợ cái chưa biết, sợ thay đổi, sợ thất bại, sợ thách thức mới, sợ chết. Bất kỳ nỗi sợ hay giới hạn nào mà bạn hiện đang trải qua trong cuộc đời mình đều được ghi dấu rõ ràng trên các túi. để thời gian và nhận diện những nỗi sợ và giới hạn cá nhân và thấy chúng đang treo trong các túi vải bạt đó. Khi bạn trôi dạt trên ngọn cây, bạn nhận ra rằng bạn đang bị dừng lại không lên cao được nữa. Trọng lượng của các túi sợ hãi và giới hạn đang kéo bạn lại, lôi bạn xuống. Nhìn qua cạnh khinh khí cầu, bạn có thể thấy mỗi túi đều được buộc chặt vào rổ khinh khí cầu. Với tràn đầy niềm vui, bạn bắt đầu tháo bỏ các túi sợ hãi và giới hạn rồi nhìn từng túi rơi thẳng xuống đất. Cứ mỗi khi một túi sợ hãi được thả bỏ, bạn lại cảm thấy khinh khí cầu nâng cao, lên cao thêm nữa. Với sự say mê trẻ thơ, bạn có thể cảm thấy từng nỗi sợ đang biến đi. Bạn biết rõ rằng mỗi nỗi sợ ấy đều mất đi vĩnh viễn, rằng từng giới hạn chỉ là một vật của quá khứ. Một vài túi được buộc quá chặt đến mức bạn cần phải cắt dây. Người hướng dẫn đưa cho bạn một con dao và với niềm vui sướng bạn bắt đầu cắt những sợi dây thường buộc giữ các túi còn lại. Khi mỗi dây được cắt đứt, bạn lại cảm thấy nhẹ nhàng và tự do lan tỏa rộng. Bạn cảm thấy niềm hứng khởi của giải phóng hoàn toàn trào dâng trong bạn khi bạn cứ lên cao cao mãi. Khi đạt tới những tầm cao mới, nỗi sợ và giới hạn của bạn lại biến đi vĩnh viễn. Tổng quan về kiểm soát. Bạn có đủ những kiểm soát mà bạn tin là mình có, đủ những kiểm soát bạn chấp nhận và thực hiện. Điều mấu chốt để kéo dài chứng nghiệm xuất vía của bạn là duy trì tập trung chú ý của mình xa khỏi thân vật lý. Cách tốt nhất để đạt tới điều này là trở nên hoàn toàn quan tâm và tham gia vào môi trường phi vật lý bạn đang thám hiểm. Như bạn sẽ nhanh chóng phát hiện ra, bất kỳ ý nghĩ nào hướng tới thân vật lý đều sẽ lập tức bật trả bạn về nó. Bạn là nguyên do kiểm soát chứng nghiệm của mình, cả có ý thức lẫn tiềm thức. Bạn vừa là nhà soạn kịch, vừa là đạo diễn và diễn viên trong mọi chứng nghiệm, tình huống và sự gặp gỡ. Điều này áp dụng cho mọi mức độ của vũ trụ. Phương pháp chuyển động của bạn hoàn toàn do quyết định của bạn. Bạn có thể bước, nổi, bay hay trôi dạt. Bạn có thể thay đổi phương pháp chuyển động đã lựa chọn vào bất kỳ lúc nào để thích hợp với tình huống gặp phải. Nếu cảm nhận của bạn là không rõ rệt hay mơ hồ thì bạn có thể tăng độ sáng tỏ trong cái nhìn bằng cách đòi hỏi quả quyết một sự cải thiện lập tức cho cảm nhận của bạn, rõ ràng ngay. Dạng năng lượng phi vật lý của bạn là cực kỳ linh hoạt về kích cỡ, hình dáng, cấu trúc và khả năng. Bạn có lẽ sẽ chứng nghiệm được dạng thuận tiện nhất cho bạn. Đây nói chung là bản sao của thân vật lý của bạn. Tuy nhiên, bên ngoài màng năng lượng thứ hai, bạn còn có khả năng thích nghi và thay đổi một cách có ý thức hình dạng của mình theo bất kỳ dạng nào cần thiết thực tế. Điều này được thực hiện bằng cách tập trung vào sự thay đổi trong quan niệm về bạn. Cảm giác sợ hãi hay tự phát sinh và nói chung là kết quả trực tiếp của việc thiếu thông tin hay hiểu biết khi gặp phải một tình huống hay môi trường mới. Bao giờ cũng cần phải nhớ rằng bạn là con người phi vật lý và quyền năng, từ trong bản chất mình bạn là tâm thức thuần khiết. Bạn không phải sợ gì cả vì bạn là bất tử. Hết sức cố gắng duy trì một trạng thái tâm trí cởi mở, không đánh giá. Những ý kiến, niềm tin và kết quả mình còn khăng khăng bám giữ có thể ảnh hưởng đến điều bạn chứng nghiệm và cảm nhận, hệt như chúng đã ảnh hưởng trong thế giới vật lý. Nhớ giữ bình tĩnh và tập trung trong suốt mọi thay đổi hay di chuyển của nhận biết của bạn. Nhận ra khả năng của bạn có thể kiểm soát chuyển động và chứng nghiệm của mình. Các ý nghĩ của bạn là phương tiện cá nhân và là lực sáng tạo. Bạn sẽ đến nơi ý nghĩ của bạn dẫn tới. Yêu cầu quả quyết điều bạn muốn thám hiểm, đạt tới hay cảm nhận càng xác định càng tốt. Phải có chuẩn bị cho những thay đổi nhanh chóng và, hoặc chuyển động bên trong khi đưa ra yêu cầu. Hoàn toàn trông đợi nhận yêu cầu của bạn phải cởi mở để nhận. Yêu cầu sự sáng tỏ nếu điều bạn quan sát hay chứng nghiệm là chưa rõ ràng. Chẳng hạn, dạng năng lượng phi vật lý này biểu thị cho cái gì? Luyện tập sự kiểm soát của bạn. Thực hiện nó không cần ngập ngừng hay có hai ý nghĩ. Khả năng của bạn lèo lái trong một môi trường đáp ứng suy nghĩ phụ thuộc rất nhiều vào việc kiểm soát ý nghĩ của bạn, vào hiểu biết và khả năng cá nhân giữ bình tĩnh và tập trung khi gặp phải sự thay đổi nhanh chóng. Như trong mọi thứ, bạn càng chuẩn bị kỹ thì chứng nghiệm càng hữu ích. Bao giờ cũng nên nhớ bạn chứng nghiệm được mức độ kiểm soát mình yêu cầu. Nhằm mục tiêu cao. Phiêu lưu ngoài thân thể, chương 8. Thám hiểm cao cấp. Tâm trí con người, trải từ một ý tưởng mới, chẳng bao giờ đi ngược lại chiều nguồn gốc của nó. Oliver Wendell Holmes, tiềm năng của thám hiểm xuất vía là hoàn toàn vô giới hạn. Sau khi ta bước ra khỏi các giới hạn vật lý của mình, một biên giới mới đầy vui sướng của tiềm năng và thám hiểm con người trở nên rõ ràng. Những giới hạn cũ bắt đầu tan chảy khi ta hiểu được tiềm năng thật sự của mình. Mỗi người chúng ta đều có những khả năng vô hình chưa động tới mà khoa học hiện đại mới chỉ bắt đầu hiểu đến. Các chứng nghiệm xuất vía có kiểm soát mở ra cánh cửa vào một lĩnh vực mới của sự phát triển và thám hiểm con người, tuy nhiên chính chúng ta phải thám hiểm thực tại đó cho chính mình hoặc vẫn còn là tù nhân của những giới hạn vật lý của mình. Để nêu cho bạn một cảm giác về các thám hiểm có thể có, tôi đã đưa vào cuối chương này một danh sách các thực nghiệm tiềm năng. Để đạt được các ích lợi hay mục tiêu riêng, bạn cũng có thể phát triển và theo đuổi các thực nghiệm của mình. Khi tiến hành bất kỳ hình thức thám hiểm hay thực nghiệm nào, bạn phải luôn nhớ ghi ngay lại kết quả. Tôi khuyên nên có máy ghi âm hoạt động theo tiếng nói để cạnh bên. Để bắt đầu, bạn có thể thử hai thực nghiệm giống như các thực nghiệm đã được tiến hành tại khoa cận tâm lý trường Đại học Stanford. Thực nghiệm thứ nhất cực kỳ dễ dàng thiết lập. Trước khi bạn bắt đầu kỹ thuật xuất vía của mình, đặt một số vật nhỏ như giấy nháp, bút chì hay đồng tiền ở cạnh bàn. Trong chứng nghiệm xuất vía, cố gắng có ý thức để hạ thấp mật độ tần số cá nhân của mình và di chuyển các vật đó. Ghi lại kết quả. Thực nghiệm thứ hai là việc xem một mục tiêu ở xa khi xuất vía. Để lập thực nghiệm này, yêu cầu một người bạn lựa chọn và vẽ một số bức tranh hay một ký hiệu lớn ít nhất có đường kính 20 cm, rồi đặt nó vào một vị trí bạn không thể thấy được về mặt vật lý. Yêu cầu người ấy để lộ mục tiêu tại một vị trí thấy được rõ ràng, quen thuộc với bạn, như trong nhà của bạn bạn. Sau khi bạn tách khỏi thân vật lý, tập trung mọi chú ý vào vị trí mục tiêu và cố gắng quan sát mục tiêu thật chính xác. Thám hiểm vũ trụ. Khi thám hiểm bên ngoài thân vật lý của mình, bạn thường quan sát thấy chiều phi vật lý đầu tiên, song song với thế giới vật lý, bao gồm năng lượng nhiều lần kém dày đặc hơn vật chất. Mới thoáng nhìn, dường như đó là bản sao của thế giới vật lý. Khi nghiên cứu kỹ hơn, bạn sẽ phát hiện ra rằng môi trường năng lượng này tương tự như phần bao quanh vật lý nhưng không đồng nhất. Các sự vật như ghế, cửa, giường và toàn bộ căn phòng sẽ thường trông hơi khác hơn chúng trong dạng vật lý. Lý do cho những khác biệt này là đơn giản. Các sự vật và môi trường được quan sát trong tầng năng lượng bên trong đầu tiên của vũ trụ về bản chất không phải là vật lý. Chúng là tương tự với khuôn năng lượng của các vật vật lý bao quanh bạn. Mỗi sự vật phi vật lý bạn thấy đều tồn tại hoàn toàn độc lập với vũ trụ vật lý. Một số người đã đi tới tin rằng họ đang quan sát các sự vật vật lý bao quanh mình từ một điểm lợi thế mới. Họ trông đợi những vật bao quanh phi vật lý là trùng với thế giới vật lý, và khi trông đợi của họ không được đáp ứng thì họ dễ dàng trở nên lẫn lộn hay mất hướng. Kết quả là một số người kết luận rằng toàn bộ chứng nghiệm xuất vía của họ chỉ là giấc mơ, chỉ bởi vì môi trường được quan sát không sánh đúng với các trông đợi vật lý của họ. Việc hiểu sai này thường xuất hiện bởi vì chúng ta đã được huấn luyện để chấp nhận chỉ có dạng dày đặc là hợp lệ. Kết quả là tâm trí ta có khuynh hướng tập trung vào duy nhất một thực tại mà ta biết và chấp nhận vật chất. Vì ta sống trong một môi trường vật lý và chìm trong biển cả những kích thích vật lý, cho nên người ta trông đợi vào sự truyền thụ này. Việc huấn luyện vật lý của chúng ta là phần tự nhiên của tiến trình xã hội hóa. Chìa khóa để vượt qua sự truyền thụ vật lý rộng lớn này là thừa nhận nó. Thế giới vật lý mà ta tập trung vào chỉ là một phần nhỏ của vũ trụ. Trong thực tế, các dạng vật lý ta thấy xung quanh mình chỉ là lớp vỏ cứng mỏng bên ngoài của vũ trụ, tầng biểu bì của toàn bộ vũ trụ đa chiều. Bạn phải luôn nhớ rằng thực tại là tương đối, môi trường ta cảm nhận như thực chỉ được xác định bởi mật độ và tần số cá nhân của ta. Chẳng hạn, khi ta đang xuất vía, các sự vật vật lý rất thường xuất hiện như làn hơi hay tựa bóng ma. Điều này xảy ra bởi vì vật chất như được quan sát từ một điểm với lợi thế tần số cao thì không còn là thực tại rắn chắc với ta nữa. Từ khung cảnh mới của mình, thực tại vững chắc với bạn là tần số năng lượng, mật độ tương ứng với tần số của bạn. Hiểu biết của bạn về nguyên lý năng lượng này là cực kỳ quan trọng khi bạn thám hiểm một vũ trụ rung động khác. Hiểu biết này sẽ trợ giúp cho bạn trong việc kiểm soát chứng nghiệm của mình. Khi bạn tiến bộ trong thám hiểm của mình, bạn sẽ bắt đầu nhận ra một chân lý đáng ngạc nhiên. Bạn có quyền năng di chuyển trong các miền năng lượng khác nhau của vũ trụ bằng hành động suy nghĩ tập trung. Bạn có thể nâng cao hay hạ thấp một cách có ý thức tỷ lệ, mật độ, rung động của bạn, kết quả quan sát được là sự thay đổi tương ứng trong môi trường bao quanh bạn. Khám phá này có ý nghĩa bởi vì nó thực tế loại bỏ nhu cầu chuyển động bên ngoài, chuyển động ngang. Bạn có thể thám hiểm bất kỳ tần số nào của vũ trụ mà không cần phải di chuyển. Các khái niệm vật lý về khoảng cách, phân cách và chuyển động trở nên không thích hợp. Một ưu điểm thứ hai của phương pháp thám hiểm cao cấp này là có việc tự kiểm soát lớn hơn. Bạn sẽ dễ dàng duy trì tập trung hơn khi bạn không phải giải quyết những thay đổi bên ngoài đồng thời với thay đổi bên trong. Bạn cũng dễ giữ được cảm giác của bạn về sự ổn định và sáng tỏ. Thứ ba là phương pháp này cho phép bạn thám hiểm hiệu quả hơn vô số mức tần số của vũ trụ. Chuyển động ngang bên trong một chiều năng lượng nào đó thường bị giới hạn vào một dải tần số chật hẹp bên trong chiều đó. Và cuối cùng, điều đó mở rộng khả năng của bạn trong thám hiểm, nhận biết và hiểu bên ngoài sự hiểu biết con người hiện tại. Việc thay đổi có ý thức mật độ tần số rung của bạn cung cấp cách thâm nhập gần như không giới hạn vào lãnh địa phi vật lý của vũ trụ. Các khái niệm hiện tại của chúng ta về chuyển động đều có quan hệ trực tiếp tới sự truyền thụ vật lý của mình. Chung cuộc, mỗi chúng ta sẽ tiến hóa tới điểm chúng ta có thể vào trong bất kỳ phần nào của vũ trụ mà ta chọn. Điều này không phải là một lý thuyết mà là một sự kiện quan sát được có thể được kiểm chứng bởi kinh nghiệm cá nhân. Chuyển động liên chiều có kiểm soát. Ngay sau khi tách ra, chuyển ra xa khỏi thân vật lý và giữ bình tĩnh, tập trung. Nếu cần, yêu cầu bạn có nhận biết hoàn toàn hay có sự sáng tỏ. Nhận thức ngay. Trong khi xuất vía, đòi hỏi quả quyết được chứng nghiệm chiều năng lượng bên trong tiếp theo. Tôi chứng nghiệm mức chiều bên trong tiếp theo ngay. Hay chỉ ra miền liên chiều nào bạn muốn thám hiểm. Kết quả có ngay sẽ là việc chuyển vào trong mạnh mẽ, kéo dài trong vài giây. Vẫn giữ thật bình tĩnh, cảm giác chuyển động vào bên trong có thể là mạnh mẽ và mất hướng nếu bạn không được chuẩn bị. Chứng nghiệm này tương tự như bị kéo vào bên trong, vào trung tâm của ý thức bạn. Sau khi việc chuyển động vào bên trong đã dừng, định tâm bạn ngay bằng cách yêu cầu quả quyết rằng bạn có nhận biết hoàn toàn. Nhận biết ngay, cần được chuẩn bị, môi trường và điểm nhìn của bạn sẽ hoàn toàn khác. Nâng tần số bên trong của chúng ta. Khi bạn tiến bộ trong thám hiểm bên trong các mức năng lượng tần số cao của vũ trụ thì bạn có thể bắt đầu chú ý đến những thay đổi trong trạng thái nhận biết của mình. Cảm giác năng lượng bên trong, cái nhìn, chứng nghiệm với ánh sáng và sự nhạy cảm năng lượng tăng lên là những điều thường hay được báo cáo lại. Các môi trường bạn gặp phải trong các mức năng lượng tần số cao sẽ dần dần trở thành tỏa sáng rực với ánh sáng. Bản chất của những cái bao quanh bạn bao gồm một dạng năng lượng tần số cao hơn. Chẳng hạn, khi bạn quan sát một đóa hoa hay một nhành cỏ bạn sẽ thấy rằng chúng tỏa ra một phổ ánh sáng và màu sắc mạnh. Một nhành cỏ dường như được cấu tạo bởi hàng ngàn điểm sáng. Mỗi điểm sáng rực rỡ đều là tâm thức sống, thuần khiết. Khi chúng ta thám hiểm vào sâu hơn trong vũ trụ chúng ta cần nâng cao tỷ lệ rung động bên trong của mình tăng thêm ánh sáng bên trong của mình. Để thám hiểm có hiệu quả các mức cao hơn của vũ trụ, tỷ lệ rung động của ta phải được điều chỉnh cho trùng với tần số năng lượng ta đang chứng nghiệm. Nếu tần số bên trong của ta không bằng với môi trường mới mà ta đang thăm viếng thì ta sẽ chứng nghiệm một ánh sáng lóa và cảm giác bị đè nghiến bởi năng lượng mạnh ép lên ta. Cảm giác này không thoải mái đến độ phần lớn mọi người lập tức rút về thân vật lý của mình. Khi thám hiểm các cõi giới cao hơn của vũ trụ, ta có thể nâng cao tỷ lệ rung động bên trong của mình bằng cách yêu cầu một cách quả quyết, chân thành. Trong thực tế, ta có thể yêu cầu một sự vi chỉnh năng lượng bên trong để làm tăng sự phát triển tâm linh của mình. Sự vi chỉnh hệ thống năng lượng vô hình này là một tiến trình phát triển đang tiếp diễn thông thường xuất hiện khi ta đang ngủ hay mơ. Phần lớn mọi người không nhận biết có ý thức về những thay đổi bên trong đó khi chúng xuất hiện. Với những người đã nhận biết được thì những thay đổi này thường được cảm nhận như các đợt sóng năng lượng bên trong tràn khắp thân. Tiến trình này có thể kéo dài vài giây hay vài phút tùy theo khối lượng điều chỉnh được yêu cầu. Tôi đã thấy rằng việc nâng tỷ lệ rung động cá nhân có ảnh hưởng chính tới khả năng phi vật lý của chúng ta. Điều chủ chốt là phải nâng cao tần số năng lượng cá nhân nếu ta định thám hiểm các cõi giới cao hơn của vũ trụ. Chính trách nhiệm của chúng ta là tăng ánh sáng cá nhân nếu ta đã từng hy vọng thoát khỏi ảo tưởng của vật chất. Bạn bao giờ cũng phải nhớ rằng cõi trời không thích ứng cho ta, chúng ta phải thích ứng với nó. Các ý nghĩ tiêu cực, cáu giận, ghét bỏ, gắn bó và vô hiểu biết ngăn cản sự tỏa sáng tự nhiên của ánh sáng bên trong ta. Các ý nghĩ và xúc động hủy diệt là dạng năng lượng tần số thấp gắn với thân năng lượng bên trong ta như một áo choàng rộng. Khi xuất vía bạn có thể trông thấy ngay những rung động tiêu cực này trong trường năng lượng, hào quang của bất kỳ ai bạn hãi, giận dữ hay tham lam trở thành một phần của người tạo ra chúng. Năng lượng tiêu cực này tác động tựa như một trường làm nhụt năng lượng, ngăn chặn ánh sáng bên trong của linh hồn tỏa chiếu qua cường độ thông thường của nó. Trong thám hiểm xuất vía, tiến hóa của bất kỳ ai bạn quan sát đều là bằng chứng rõ ràng bởi cường độ ánh sáng tỏa ra từ người đó. Ánh sáng bên trong càng sáng tỏ thì người đó càng tiến hóa cao. Việc nâng tỷ lệ rung động cá nhân bắt đầu bằng việc loại bỏ các khối chắn năng lượng bên trong. Đó là lý do tại sao các linh hồn tâm linh cao cấp như Chúa Giê-xu hay Phật lại dành nhiều thời gian đến vậy để dạy một quy tắc vàng. Yêu người bên cạnh, hành động vì người khác. Họ hoàn toàn hiểu rõ rằng chúng ta càng loại bỏ được các khối chắn năng lượng, ánh sáng của ta càng rực rỡ hơn và tỷ lệ tần số tự nhiên của ta càng cao trong vũ trụ đa chiều. Việc thừa nhận nguyên lý này là quan trọng cho sự tiến hóa ngay tức khắc của bạn. Khi thân vật lý của bạn chết, bạn sẽ tự động đi tới mức năng lượng tần số của vũ trụ tương ứng với tỷ lệ rung động cá nhân của bạn. Như bạn sẽ khám phá ra, đây là một tiến trình năng lượng tự nhiên, việc dịch chuyển của tâm thức từ tần số này sang tần số kia. Chỉ những cá nhân nào đã thừa nhận và khử bỏ được các khối chắn năng lượng và đã nâng được tần số cá nhân của mình mới chứng nghiệm được vẻ lộng lẫy và ánh sáng của thiên quốc. Khuếch đại trạng thái rung động. Có thể khuếch đại trạng thái rung động từ rung động bên trong nhẹ tới việc tách ra hoàn toàn khỏi thân vật lý. Điều này có thể được thực hiện bằng việc động viên tinh thần cho các rung động nhẹ trở nên lan tỏa, trải khắp toàn bộ thân. Điều hoàn toàn thông thường đối với một số người chúng ta là tỉnh dậy trong các giai đoạn ngủ và chứng nghiệm một sự rung động bên trong nhỏ và, hoặc việc tê dại sau gáy hay ở chân, ở tay. Điều này thường được chứng nghiệm trong giấc ngủ REM, trong giấc mơ tỉnh táo hay trong trạng thái alpha nhẹ, như trạng thái ngái ngủ. Tất nhiên, mấu chốt của kỹ thuật này là việc nhận ra các rung động khởi đầu và sự tê dại khi chúng xuất hiện. Cách tốt nhất để làm việc này là chú ý vào sự thăng giáng năng lượng vi tế xuất hiện trong giai đoạn khởi đầu của giấc ngủ.